Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 129, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À tôi quên mất, ôi trời ơi, giờ phải làm sao đây? Tiêu Mộng vỗ đầu, nhảy lên, xem cái trí nhớ này của cô, vừa thấy Tô Lam, vừa nói chuyện liền quên mất việc chính. Ngày mai cô ra nước ngoài rồi, nhưng cô không nỡ bỏ việc ở Dạ Mị cũng không tính là rất mệt, nếu may mắn một chút, một buổi tối còn có thể kiếm được rất nhiều tiền tiếp. Chị Lam, tôi phải lập tức đi ngay đây. Tối nay tôi còn có chuyện quan trọng, tôi phải cầu xin một người để anh ta giúp cho tôi. Tôi sợ cái tên điên kia chờ sốt ruột lại rời đi trước, vậy thì tôi liền thảm rồi. Tôi đi trước đây, chị Lam, hôm khác tôi gọi điện cho chị rồi cùng đi chơi nhé. Tô Lam cầm bản vẽ cố định kia của cô ta, khẽ cười, vẫy tay chào Tiêu Mộng. Tiêu Mộng chạy chậm, xông về phía Dạ Mị, tới cửa Dạ Mị Tiêu Mộng mệt tới mức không thở nổi, xoa ngực ra sức thở dốc. Bé con, cuối cùng em cũng tới rồi. Tôi chờ mỏi cả mắt. Đột nhiên, một người nhảy ra ôm lấy Tiêu Mộng vào lòng. Tiêu Mộng giật mình, tới khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cười hi hi của Kim Lân, cô mới thở phào một hơi. Trời ơi, anh buông tôi ra, như này nóng lắm đấy. Nóng sao, ừ, vậy để chồng hạ nhiệt giúp em. Kim Lân vừa nói vừa cười cúi đầu, bất giác phân bua, hôn lên trán Tiêu Mộng một cái, hơn nữa, còn rất háo sắc mà lè lưỡi ra, khẽ liếm chiếc trán non mềm của người ta. Chấm, này, anh làm gì thế? Tiêu Mộng nhăn mặt không vui. Buồn nôn quá, liếm trán như kia giống như chó vậy. Tiêu Mộng thật sự muốn giơ nắm đấm đấm một phát vào sống mũi cao thẳng của Kim Lân. Nếu không phải là cố kỵ thế lực sau lưng Kim Lân và việc không thể đánh kẻ điên, Tiêu Mộng đã sớm ra tay rồi. Tên điên, nào có thể chấp nhặt với tên điên chứ? Tên điên giết cô còn không phải giết cũng như không sao. Kẻ điên quả có ưu thế. Xem em nóng kìa, có phải là chạy tới đây không? Em đó, khiến tôi đau lòng. Em ở đâu, gọi một cuộc điện thoại là tôi tới đón em mà. Em sờ mà xem, trái tim tôi co rút lại rồi, đau chết mất. Kim Lân giở trò vô lại kéo lấy tay Tiêu Mộng, bắt người ta phải sờ lên ngực trái để cảm nhận nhịp tim của anh ta. Chấm, Tiêu Mộng muốn rút tay lại, nhưng nào có khỏe bằng Kim Lân, dùng sức tới đỏ cả mặt. Chuyện gì thế chứ, vậy mà cô lại bị ép phải sờ lên thân thể đàn ông. Ôi, cảm nhận được nơi đó của tôi đang run lên không? Kim Lân cười hi hi cúi đầu tập trung nhìn Tiêu Mộng. Không, chỉ cảm thấy chỗ này của anh đập thình thịch, nói thừa, không đập thì là người chết. Trời ơi, người ta nói tâm tình mà, em có cảm thấy không, trái tim của tôi đang đau lòng vì em đó. Tiêu Mộng bĩu môi, cả người nổi da gà, lắc đầu. Cách chương.